LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2005, chương 2008, tà khí nhập thể. Tô Minh cũng không hoàn toàn ngã xuống, tranh thủ thời gian gồ lên khí lực, về tới trong phòng của mình, liền cửa cũng không kịp đi nhốt, liền nhanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Lần này Tô Minh dùng tới bách quả linh tử thứ như vậy. Cái đồ chơi này đồng dạng cũng là Tô Minh hệ thống không gian bên trong. Thật sự là nhiều lắm. Uống hết sau khi, với thân thể người vẫn là nhất định chỗ tốt. Tô Minh uống mấy cửa bách quả linh tử sau khi, liền đang cảm thụ lấy trong cơ thể mình biến hóa. Thật đúng là đừng nói. Tô Minh cảm giác khá hơn một chút. Tối thiểu nhất cả người so vừa rồi. Đích thật là thư thái một chút. Chỉ bất quá vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát mà thôi. Loại kia toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Liền lại thăng lên. Tô Minh lập tức liền ý thức được. Đây là trị ngọn không trị gốc. Bách quả linh tử đích xác có thể có tác dụng nhất định. Nhưng cái đồ chơi này giống như là thuốc tê một dạng. Chỉ có thể để ngươi tạm thời đau đớn làm dịu một chút. Cũng không phải thật nhường ngươi liền đã hết đau. Biết rõ cái này sau khi. Tô Minh cảm giác càng không xong. Một mực tâm tính rất tốt Tô Minh. Cũng có chút hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tốt xấu cũng phải biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Minh mới có thể biết nên hái lấy dạng gì biện pháp nha. Tô Minh một mực ngồi ở trên giường dãy giụa lấy. Mặc kệ hắn làm sao làm. Cuối cùng vẫn là hội một mực đau đớn. Thậm chí Tô Minh đều đã hỏi Tiểu Na. Đến cùng nên làm gì bây giờ? Chỉ bất quá Tiểu Na bên kia. Cũng là thật bất đắc dĩ. Bởi vì nàng cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cái này cũng không phải là Tiểu Na không muốn giúp Tô Minh. Mà là hệ thống đoán chừng đều không làm rõ ràng được. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hệ thống mặc dù thần kỳ, bất quá cũng không phải là vạn năng. Tô Minh, ngươi hôm nay đã trở về nha. Ngươi sao không sớm nói với ta một tiếng? Ta lúc tan việc, tốt đi mua một ít đồ ăn nha. Lúc này, Tô Khải Sơn đã trở về. Một về đến nhà, nhìn thấy Tô Minh căn phòng cửa được mở ra. Tô Khải Sơn đi tới nhìn một chút, liền thấy Tô Minh ở bên trong. Lúc này Tô Khải Sơn ngoại trừ trên cánh tay kẹp lấy một cái cặp công văn đây. Trong tay còn mang theo mới từ chợ bán thức ăn mua chút thức ăn. Cũng là đơn giản rau xanh củ cải loại hình. Đừng nhìn Tô Khải Sơn hiện tại đã là một đại danh đỉnh đỉnh chủ tịch. Bất quá hắn đối với ăn phương diện này. Thật đúng là không có gì theo đuổi. Tô Minh lại không cười được. Mở miệng suy yếu nói một câu. Cha, ngươi hôm nay trở về giống như có chút sớm nha. Tô Minh, ngươi thế nào? Lấy Tô Khải Sơn nhãn lực. Tự nhiên lập tức liền nhìn ra. Tô Minh lúc này trạng thái vô cùng không thích hợp. Tô Minh cũng không cách nào tại Tô Khải Sơn trước mặt. Tại tiếp tục giả bộ nữa. Tại Trình Nhược Phong trước mặt vật này đây. Hắn có thể giả bộ như không có việc gì. Tại Trầm Mộc Khả trước mặt. Tô Minh cũng có thể giả bộ như rất nhẹ nhàng. Đến để bọn hắn đừng lo lắng. Nhưng là tại cha mình Tô Khải Sơn trước mặt. Tô Minh là thật không giả bộ được. Bởi vì cái này người. Chính là Tô Minh tâm linh cảng nha. Tô Minh mệt mỏi nói ra. Cha, ta bị người đả thương. Ta hiện tại thật là khó chịu. Tô Khải Sơn rõ ràng Tô Minh thực lực. Tô Minh bị thương. Vậy khẳng định là bị cổ võ giả bị đả thương. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu. Luôn luôn có một phe. Khẳng định đến không chết cũng bị thương. Hai người đều toàn thân trở ra. Đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Chỉ nghe soạt mấy tiếng. Tô Khải Sơn đồ trên tay lập tức toàn bộ ném xuống đất. Hắn nhanh tới đây đến Tô Minh trước mặt. Nắm lên Tô Minh tay. Tô Minh, đánh nhau với ngươi người. Là ai? Ngươi biết sao? Tô Khải Sơn bên này. Sắc mặt mãnh liệt biến hóa hai lần. Ngay sau đó liền hỏi một câu. Ta biết, là ta trước kia một người bạn học. Cùng ta không hợp nhau lắm. Không biết hắn làm sao đột nhiên biến thành cổ võ giả. Hơn nữa thực lực rất mạnh đạt đến hóa hình cảnh sơ kỳ. Trong chiến đấu ta chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy nhanh đánh bại hắn thời điểm. Gia hỏa kia cũng biết hắn đánh không lại, liền lựa chọn tự bạo một chiêu kia. Ta cũng là bởi vì cái này mà bị thương. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn ở giữa, không có gì tốt giấu giếm. Tương phản, Tô Minh nhìn một chút Tô Khải Sơn ánh mắt, giống Tô Khải Sơn kiến thức rộng, nói không chừng hắn rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Cha, ngươi xem ra ta đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Tô Khải Sơn bên này trầm mặc một hồi, biểu tình trên mặt thoạt nhìn vô cùng ngưng trọng. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi phóng xuất ra một chút nguyên khí của mình đi ra. Ngay tại lòng bàn tay ngưng tụ một chút, bảo đảm đừng tản mất là được rồi. Tô Minh không rõ ràng Tô Khải Sơn tại sao phải hắn bộ dạng này. Làm, bất quá Tô Minh vẫn là nghe lời. Lập tức ở lòng bàn tay chỗ, ngưng tụ một chút nguyên khí đi ra. Tô Minh, ngươi cẩn thận nhìn một chút chính ngươi vừa rồi ngưng tụ ra nguyên khí. Tô Khải Sơn bên này, trầm giọng nói một câu. Tại sao có thể như vậy? Tô Minh cả người liền cả kinh thất sắc. Nếu như không phải Tô Khải Sơn nhắc nhở a, khả năng chính hắn cũng không phát hiện. Nhưng bây giờ, Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện không quá bình thường địa phương. Hắn vừa rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay nguyên khí, nhìn bề ngoài không vấn đề quá lớn, nhưng là bên trong vậy mà ẩn chứa vài màu đen tơ nhện. Cái này vài tơ nhện thoạt nhìn liền một chút xíu lớn nhỏ, cùng cọng tóc không sai biệt lắm. Nếu không nhìn kỹ, căn bản liền không chú ý tới. Nhưng bình thường nguyên khí là vô cùng tinh khiết, thiên chân vô tà, không khả năng sẽ có vật này. Sở dĩ cái hiện tượng này thoạt nhìn vô cùng không bình thường, đồng thời cái này vài màu đen tiểu tơ mỏng, để cho Tô Minh lập tức liền nghĩ đến Tống Chiết nguyên khí. Sở dĩ Tô Minh mới sẽ như thế kinh hoàng, chỉ nghe Tô Minh nhanh nói ra. Cha, ta đầy cái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh, nếu như ta không nhìn lầm, người đầy cũng là tà khí nhập thể. Cùng ngươi chiến đấu người, hẳn là một thân tà khí chính là người. Hơn nữa hắn tại tự bạo thời điểm, nhất định là cố ý tại nhằm vào ngươi. Muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, dù là không đem ngươi nổ chết, cũng phải dùng tà khí xâm lấn trong cơ thể của ngươi, nhường ngươi vĩnh viễn thống khổ nữa. Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh lập tức liền kinh hãi, không nghĩ tới Tống Chiết tiểu tử kia như vậy âm hiểm. Ở ngắn ngủi mất một lúc bên trong, liền nghĩ đến loại này chiêu số tới đối phó hắn, quả nhiên vô cùng ngoan độc. Gia hỏa kia là rất quỷ dị, không biết vì sao, nguyên khí của hắn cùng bình thường người không giống nhau, là nguyên khí màu đen, còn có cái này tà khí nhập thể là có ý gì? Tô Minh ép buộc đoán chừng bảo trì bình tĩnh, mở miệng hỏi hai câu. Tô Khải Sơn nghe xong Tô Minh lời này, liền lập tức nói ra, một thân nguyên khí màu đen, vậy khẳng định là tà tu không thể nghi ngờ. Tại cổ võ trong thế giới, ngoại trừ bình thường cổ võ giả bên ngoài, còn có một loại gọi là tà tu. Bọn họ vô cùng tà ác, đồng thời thủ đoạn ngoan độc, là chính đạo không có cách nào dễ dàng tha thứ. Tô Khải Sơn chậm rãi nói hai câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.